tiếp thiên vận, chương 451, đối chọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đăng đăng đăng, dây cung tiếng vang trong đêm tối làm cho người ta kinh tâm động phách, từng dãy mưa tên từ trên trời rơi xuống, âm binh quỷ tướng từng mảnh nhỏ đổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dù sao cũng không phải tùy tiện có thể thượng dương gian đến làm ác, hải vương quân tốt tất cả đều là chọn lựa ra tướng lĩnh, cho một đợt mưa tên đánh chúng, cũng không hư hại tổn thương quá lớn, bất quá Châu Tuyền đại quân số lượng lại có rất nhiều, cho nên cho tại chỗ đả diệt quả thực không ít. Hơn nữa mặc dù khống chế toàn bộ điểm rơi, nhưng còn có rất nhiều rơi vào đan long cùng thạch nhận bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai quỷ liền đi theo mưa tên cùng trong mưa to khiêu vũ bình thường, vũ khí giao phong lúc ra phanh phanh phanh loạn hưởng, nước mưa cùng tên đánh cho đầy đất đều là. Đàn long bình thường mặc dù đầu một đầu gân, nhưng chiến đấu thời điểm thật là thông minh, tiến thối có độ, mấy lần lui ra phía sau còn rảo vào mấy cái địch quân đại tướng, trong nháy mắt liền giết hết tại chỗ, quả thực chính là đặc biệt vì chiến đấu mà sống đại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đều cho ta tỉnh táo. Biến trận, tiền quân làm phần sau, cầm thương tiến lên đột tiến. Kể sát thuẫn binh phòng ngự, cùng nỗ thủ phân hai cánh thối lui, trăm bước sau ném bắn. Dương Tỏa Nguyệt mặt ngoài khẽ kêu, chính mình lại bối rối rút ra trường kiếm chỉ huy khởi đại quân. Trịnh Hàn vừa nhìn bầu trời mưa tên cùng đại quân tình huống, lập tức giống to. Bộ binh công kích, cùng nỗ thủ ném bắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Trịnh Hàn, ngươi vượt quyền, mù chỉ huy cái gì? Dương Tỏa Nguyệt nghe xong, lập tức quát đứng lên, tiếp tục mệnh lệnh biến trận. Dương Tỏa Nguyệt không biết tại Hải Vương quân trong thân phận gì, nàng này vừa nói xong, bên cạnh quỷ tướng lập tức liền truyền ra hiệu lệnh, nhưng mà nơi này mưa rào xối xả, phức tạp biến trận dẫn đến lệnh kỳ loạn bãi không làm nên chuyện gì, tăng thêm bóng đêm tràn ngập, đại quân nhận công kích chẳng những bạo động không chịu nổi, còn binh không nghe tướng, đem khống chế không nổi đại quân, chỉ có lẻ tẻ cung nỗ thủ bắn tên đánh trả, hoàn toàn đối phương không tạo được tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ầm ầm, một tia chớp đánh rớt xuống tới, càng cả kinh quân tốt sao động, loạn xoay quanh, Chu Tuyền đại quân mũi tên từng cơn sóng liên tiếp, Hải Vương đại quân nửa bước khó đi cho đánh thành cái sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Trịnh Hàn, ngươi xem, đều là ngươi, nếu không phải ngươi loạn chỉ huy quân đội có thể như vậy a, một quân không dung nhị tướng, ngươi một bên đi. Dương Tỏa Nguyệt thở phì phò, ở nơi đó loạn tính tình đứng lên. Không nghe ta nói, này tất sinh bại cục, Trịnh Hàn khẽ cắn môi, chừng Dương Tỏa Nguyệt một chút, nâng tay lên chậm rãi buông xuống, nhìn về phía Hải Vương bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nghe kia Dương Tỏa Nguyệt lên tiếng chỉ huy, liền biết là ngu xuẩn, này Mục Vương giải rác hai câu, lại cho thấy này bách chiến dụng binh thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mưa, đêm tối tăng thêm chịu kích, binh sĩ đã sớm hỗn loạn, quá mức phức tạp chỉ lệnh cùng biến trận quả thực chính là tự tìm đường chết, còn không bằng đơn giản mệnh lệnh kích binh sĩ đã thâm nhập cốt tùy tiến công cùng lui lại bản năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nếu như binh sĩ nghe hắn, một trận chiến này tổn thất chẳng qua là bộ phận binh lực, nhưng bây giờ, sợ cấp cho này Dương Tỏa Nguyệt chỉ huy chết rồi. Trịnh Hàn, ngươi này xuẩn vật, một cái tiên phong tham tướng cũng muốn chỉ huy đại quân a, nếu không phải bổn vương lúc dùng người, ngươi lại làm càn liền đem ngươi diệt. Hải Vương giận dữ, chính mình cùng cường giả rằng co, đằng sau lại loạn thành một bầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lần này Trịnh Hàn lại không lên tiếng, nhưng ánh mắt rất là âm độc nhìn thoáng qua Hải Vương bóng lưng. Nổi trống tiến lên về sau, Hải Vương hỗn loạn đại quân cuối cùng cũng thay đổi trận hào tập kết đứng lên, tiến vào trùng sát giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhưng mà lúc này, Chu Tuyền đại quân cung tiễn điểm rơi lại bắt đầu về sau di động, hiển nhiên đại quân cũng tại từng bước lui lại, Chu Tuyền chỉ huy đại quân thủ đoạn xem như sắc bén, vô luận thời cơ còn có đối binh sĩ khống chế đều có chút lão đạo, ta nghĩ, nếu như là Chu Tuyền, giờ phút này tất nhiên là đánh chó mù đường, có thể như vậy vững vàng, cũng chỉ có Nguyễn Thu Thủy. Tiếng trống có tiết tấu đập mưa tên cũng hiện ra chỉnh tề đợt số, mỗi một đợt đều phi thường hóa một dẫn đến Hải Vương đại quân trùng sát quân tốt thực vui sướng cho giết hết, lại hướng phía trước tình huống liền không rõ ràng, mưa to cùng màu đỏ sương mù che khuất ánh mắt, nhưng có thể tưởng tượng Nguyễn Thu Thủy khống chế hạ Chu Tuyền đại quân đã đứng ở thế bất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại qua thời gian mấy cái nháy mắt, Nguyễn Thu Thủy bên kia nhịp trống bỗng nhiên dày đặc đứng lên, tiếng la giết trải rộng toàn bộ Giang Long thôn, xem ra là cảm thấy đến thu hoạch thời điểm, quả nhiên, chỉ chốc lát Hải Vương đại quân đã tán loạn mà chạy, nguyên bản loạn quân, hiện tại chẳng những hình thành không được binh lực, ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn hướng chỗ nào. Tốt, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi, giết ta mấy cái tâm phúc thù tùy ý lại tìm ngươi. Hải Vương oán hận cùng phía trước chính xúc thế đãi Lý Mục Phàm nói xong, toàn bộ thân thể liền lặng yên biến mất, xuất hiện ở Đan Long bên kia, một kiếm bổ về phía ngay tại công kích Đan Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đan Long cười lạnh tránh thoát, toàn bộ thân thể hóa thành khói đen, xuất hiện ở đường đi bên cạnh trên nóc nhà. Trước thu binh, Hải Vương mệnh lệnh xong Thạch Nhận trước tiên đi cứu chính mang theo bộ tốt trở về trốn Dương Tòa Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mà Thạch Nhận liếc nhìn trên nóc nhà Đan Long, liền hướng bên kia thu nạp tàn binh đi tới. Ta phi bộ liền chạy trở về khách sạn bên kia, Bàng Như Quân cùng Tố Huyền Môn Sư Thái đều vô sự. Chính lúc này, Bàng Như Quân lại chỉ vào một cái góc kia nói. Nhanh, nhanh đi đem bọn họ cứu được, không thể để cho này vài vị trưởng lão cho mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn lại, đúng là vừa rồi mấy cái kia bị trói buộc trưởng lão quỷ hồn, có Thái Thanh Môn, cũng có môn phái khác tại mấy cái quỷ vương giam giữ hạ, bối rối muốn chạy trốn. Lý Mộc Phàm nhìn ta bên này một chút, đồng thời quay đầu cũng nhìn thấy mấy cái này quỷ vương, biểu tình có phần giận vọt đến mấy cái kia đào vong quỷ diện trước, tay nâng kiếm lạc liền bổ diệt cứu mấy cái trưởng lão, sau đó lại lập tức phiêu nhiên đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn lo lắng đệ tử, đừng nói đã chết chín đại phái trưởng lão, hiện tại hắn chính mình thương thế cũng đã sớm hoàn toàn không để ý, ta phi bộ đi qua, lấy ra mấy cái bích ngọc mệnh bài, nói. Nơi này nguy hiểm vô cùng, huyết vân quan khắp nơi thu hồn, các ngươi tiên tiến ta mệnh bài đến, ra Giang Long thôn ta lại thả các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, dứt lời ta dùng quỷ đạo chiêu hồn thuật đem bọn hắn cưỡng ép thu vào mệnh bài bên trong, dù sao bọn họ đã cho Hải Vương hấp thu hết lực lượng, hiện tại bất quá thực lực của quỷ tướng mà thôi. Quay đầu nhìn về phía Đan Long, không biết hắn đi chỗ nào, ta hiện tại chỉ có thể dự định trước chạy trốn lại nói, bởi vậy tại vài miếng mệnh bài thượng bao thượng định hồn lá bùa, nhét vào trong cái bọc, sau đó liền phi bộ về tới khách sạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Bàng Như Quân đã khôi phục hành động năng lượng, xem Tố Huyền Môn Sư Thái còn không thể động, ta chuẩn bị đưa nàng đỡ dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Hải Vương Đại Quân đã tập kết hoàn tất, thanh âm của hắn rất lớn, căn bản không cần cờ lệnh liền có thể truyền khắp toàn quân, âm binh nhóm nhanh bày trận áp hướng về phía Nguyễn Thu Thủy Đại Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Bàng Như Quân cùng Tố Huyền Môn Sư Thái tình huống đều tương đối kém, ta giúp đỡ các nàng đi tới bên cạnh quầy bán quà vặt, đến nơi nào, lấy ra ban ngày biệt tích phù văn, hợp nước cho các nàng nuốt về sau, đưa các nàng tạm thời an trí ở trong phòng, đem cửa che đậy đứng lên, chính mình thì đi ra ngoài tìm hiểu đối diện Nguyễn Thu Thủy tình huống. Mục lão tiền bối dự bị đại trận theo lý hẳn là khởi động, chẳng qua là huyết vân quan cho quan phương vây khốn, chỉ cần huyết vân quan mất khống chế cho đại trận bước về đi dẫn phượng trấn kia, Bàng Như Quân các nàng trong phòng vẫn là thực an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, huyết vân quan tình huống bên kia rất vi diệu, quan phương không biết là địch hay bạn, ta còn không đến mức đi ứng phó bọn họ cùng huyết vân quan, chỉ có thể mượn phi bộ chạy tới xem Nguyễn Thu Thủy bên kia nhìn xem, dù sao nhân gia giúp ta cũng không thể không báo lại chút gì. Tới gần Hải Vương bọn họ về sau, ta lấy ra áo mưa, bắt đầu đi bộ vòng qua bọn họ, kết quả vừa tới ven đường, Hải Vương liền đột nhiên nhìn về phía ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta biết cho hiện áo mưa hất lên, liền ôm ở trong tay, làm phủ bóp chính là 50 mét có hơn. Hải Vương cười lạnh, thân ảnh lóe lên liền đuổi đi theo ta dọa sợ, 50 mét khoảng cách này quỷ cùng bay tựa như tới ta lần nữa niết lam phù, lại bay ra ngoài 50 mét, nhìn lại ba lô lệch vai cho kiếm hoa lọt một cái lỗ hổng, một ít lá bùa rơi đầy đất đều là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trong đó đại bộ phận vẫn là mượn đường âm dương, nước mưa như chút nước hạ, lá bùa trực tiếp cho làm hỏng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta dọa đến sắc mặt xanh xám, nói như vậy ta mượn đường âm dương sợ là không dùng đến mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lần nữa phi bộ thoáng hiện về sau, đã thoát ly Hải Vương đại quân trăm mét bên ngoài, Hải Vương không dám rời đi đội ngũ quá xa, ngay tại chỗ đứng ở nơi đó vẻ mặt âm trầm nhìn ta. Một cái quỷ đế cấp bậc thế mà cho cái nhập đạo chạy trốn, mặt mũi thượng khó tránh khỏi có điểm không quá hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn hắn không có đuổi theo ta trốn vào trong một gian phòng nhỏ, nhìn phá cái lỗ hổng lớn, ta nhanh lên dùng giấy dầu cùng trong suốt keo thu lại lỗ hổng, một mặt nhìn cửa ra vào nhìn xem Hải Vương có hay không đuổi theo. Vừa rồi một kiếm kia quá hiểm ác, hơn nữa còn giống như không phải là vì giết ta, Dương Tòa Nguyệt chấp nhất muốn bắt ta, là Chu Thiện muốn sống ta lấp quan tài A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, muốn nói hai vị không có liên hệ cũng không thể nào. Làm xong ba lô, hiện không có gì nước sau ta thoáng hiện đến Nguyễn Thu Thủy bên kia trận doanh, nhanh đến bên kia thời điểm, đếm không hết mưa tên liền hướng ta chào hỏi, ta đưa tay ra, ném đi Trương Lam Phù trực tiếp khống chế muốn hướng ta bắn tên âm binh, lấy ra thành hoàng lệnh bài cầu kiến nơi này chủ soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nguyễn Thu Thủy tại quân sư xe trên nhìn ta, khoát tay làm âm binh cho qua. Nhà, ngươi còn chưa có chết nha. Nguyễn Thu Thủy cười ha hả nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không đợi ta trả lời châm chọc vài câu, bỗng nhiên một thân ảnh liền xuất hiện ở Nguyễn Thu Thủy đằng sau. Làm sao cùng tiểu chủ nhân nói chuyện, đàn tiền bối ta cùng đại ca nói đùa đâu. Nguyễn Thu Thủy thông minh trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta buông buông tay, đối nữ quỷ này thật không có gì đáng nói, đàn long tới đây cũng coi như bình thường, dù sao trước đó cũng đã nói, bọn họ tại tiểu nghĩa chân là chiếu qua mặt. Chậm lui, ném bắn, Nguyễn Thu Thủy tiếp tục khống chế công binh công kích nhưng Hải Vương quân đội cũng không phải ăn chay, khá hơn chút đã vọt tới đánh giáp lá cả trình độ mà Nguyễn Thu Thủy thương thuẫn quân đi theo tiến lên, giết sạch vọt tới quân đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chính lui bước gian, Hải Vương cùng Thạch Nhận đều lần lượt đến trước trận mà phía sau âm binh cũng mật mật ma ma theo tới. Tuy nói 1.000 không đến đối đủ quân số 3.000, nhưng ta đối Nguyễn Thu Thủy âm binh không báo bất luận cái gì hy vọng, Hải Vương kia cũng là tinh binh, đánh 3 đều không phải vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha ha, ta xem các ngươi chơi gian xảo đi nơi nào. Hải Vương cười ha hà, tại trước trận cuồng vọng kêu gào. Nguyễn Thu Thủy mi tâm đều ngưng lên, đưa tay chuẩn bị tiến hành tổng tiến công kích. Đằng sau lính liên lạc tiếp vào tín hiệu trở về mấy lần đại kỳ, đại quân lập tức đạp trên nhịp trống đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giết nha, Hải Vương cũng kêu to lên, trường kiếm chỉ một cái, binh tướng tranh nhau chen lấn liền trùng sát. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chính là hai quân trùng sát thời điểm, một hồi thoáng như không gian bạo liệt thanh âm chấn động đến hết thảy ngay tại tiến lên âm binh tất cả đều lui lại mấy bước đã mất đi chiến cơ nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Vương giận dữ, Nguyễn Thu Thủy lại cả kinh sắc mặt trắng bệch bởi vì vị trí nổ mạnh, một cái lão bà thân ảnh bỗng nhiên liền đứng ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bà ngoại, ta hai mắt trừng trừng, cả người giống như nước đá tưới qua bình thường, không thể động đậy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.